Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải ngang với thừa nhận vừa nãy, hay chúng ta đục nước béo cò buôn chuyện sao? Đại ca, anh không thể kiên cường lên chút hả? Thế là dưới bầu không khí căng thẳng, bị sự trầm ngâm của Lăng Hách Viễn đè nén, ba người không nói một lời nào. Ai cũng giữ trong lòng những suy nghĩ của riêng mình. Cả căn phòng chỉ còn nghe những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Không biết đôi găng tay của tổng giám đốc mất chưa? Nếu không thích thì trả lại cô. Cô sẽ mua một đôi găng tay bằng da cừu tặng lại là được. Chứ nhất định không được lãng phí đôi găng tay đó. Cô còn có người khác để tặng mà. Oa oa bị những suy nghĩ đó làm cho đỏ mặt. Nhìn các ngón tay của Trương Lan Vũ đánh trên bàn phím run run, díu vào với nhau. Lăng Hách Viễn mãn nguyện đứng dậy, lấy một cốc cà phê, uống một ngụm. Xem ra tâm trạng cũng đỡ hơn. Cà phê lạnh nhưng vẫn có thể uống rất ngon lành. Còn liếc sang nhìn Oa Oa một cái. Cô bé này nhân lúc anh không có mặt ở đây, dám tùy tiện nói chuyện với người con trai khác, bị lừa thì biết làm thế nào. Sau này phải chỉ bảo dần dần, kẻo lại mắc câu. Oa Oa có vẻ rất lo lắng. Cái tên mất mặt này, sao anh không cố gắng thể hiện tài năng một lần trước mặt tổng giám đốc chứ? Vừa nghĩ, cô vừa lén quay đầu lại nhìn. Vừa lúc đó, lại chạm đúng ánh mắt của Lăng Hách Viễn đang nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Oa Oa vốn dĩ muốn do thám tâm trạng của anh ta ra sao. Không hiểu thế nào mà cuối cùng lại thành liếc mắt đưa tình với tổng giám đốc chứ. Cô vội vàng quay lại, tiếp tục tập trung vào Trương Lan Vũ. Nhìn thấy anh ta làm rất chậm mà phát bực. Bèn đẩy Trương Lan Vũ sang một bên, dựa vào vốn kiến thức của mình trước đây đã học để làm. Sau khi cả hai đã làm xong, Trương Lan Vũ liền ra hiệu bằng mắt với cô. Thật đáng mặt huynh muội tốt. Chiều nay tôi mời cô đi ăn, địa điểm tùy cô chọn. Oa Oa cũng dùng ánh mắt đáp lại. Đừng nói nhiều nữa, nhanh chuẩn thôi. Không lát nữa, bị tổng giám đốc Lang phát hiện ra hai chúng ta ngồi buôn chuyện trong phòng anh ta thì thảm đấy. Nhưng Lăng Hách Viễn đã đứng sau lưng họ, xa sầm mặt mày, đùng đùng tức giận. Hai người coi tôi là người chết rồi hay sao? Giữa ban ngày ban mặt mà dám liếc mắt đưa tình với nhau ngay trong phòng tổng giám đốc hả? Trương Lan Vũ là người hiểu rõ nhất thế nào gọi là khuôn mặt khó coi. Nhìn Lăng Hách Viễn chau mày lại, anh lặng lẽ nghĩ đến viễn cảnh bị sa thải mà đau lòng. Mặc dù là một thạc sĩ máy tính mà làm việc ở bộ phận kiểm tra thì có vẻ hơi thiệt thòi, nhưng tập đoàn Hoa Hảo trả lương rất cao. Nghe nói bây giờ sinh viên của Đại học Thượng Hải đều đi làm không lương. Thế thì thạc sĩ lẽ nào trong lúc khủng hoảng kinh tế có thể một mình sống yên ổn sao? Nào ngờ tính thế nào cũng không ngờ được lại mất mặt trước tổng giám đốc như thế này. Xem ra đến chiều nay lại phải đi giải đơn xin việc khắp nơi rồi. Anh vẫn còn đang buồn sầu vì trong lúc khủng hoảng kinh tế này lại bị đuổi việc, thì Lăng Hách Viễn đã hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Nhíu mày lạnh lùng hỏi, ghế của tổng giám đốc ngồi có thoải mái không? Trương Lan Vũ bị tổng giám đốc Lang hỏi tới sợ đến mức tim đập loạn xạ, lập tức run run đứng dậy. Không dễ ngồi, không dễ ngồi chút nào ạ. À, tôi cứ tưởng anh thấy thoải mái, chuẩn bị ngồi đến sang năm. Ánh mắt Lăng Hách Viễn lạnh lùng quét qua anh ta. Ánh mắt ấy nhìn đến đâu thì ở đó có thể đóng băng dày đến ba thước. Trương Lan Vũ cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt của mình đã bị ánh nhìn của tổng giám đốc làm cho đóng băng rồi. Lập tức sắp xếp đồ dùng, quay về phòng kỹ thuật, tiếp tục nghĩ đến chuyện gửi đơn xin việc. Đợi anh ta đi khỏi, Lăng Hách Viễn mới từ từ ngồi vào ghế của mình. Đặt cốc cà phê trong tay trước mặt Oa Oa, lắc lắc. Lạnh rồi, đi pha một cốc nóng đi. Oa Oa luống cuống đón lấy cốc cà phê, không ngờ vẫn chưa cầm được cốc thì đã bị Lăng Hách Viễn nắm cổ tay kéo lại trước mặt. Oa Oa giật mình sợ hãi, lập tức theo bản năng hét lên. Tổng giám đốc Lang, tôi thừa nhận, tôi và Trương Lan Vũ có nói xấu giám đốc Từ, nhưng tuyệt đối không hề chế nhạo gì tổng giám đốc. Hơn nữa, còn vô cùng tin tưởng rằng nếu muốn viết thư tình, Tổng Giám đốc Lang của chúng ta chắc chắn sẽ viết thư tình cảm, lãng mạn và tinh tế hơn đứt Tổng Giám đốc Từ. Cô hoảng loạn cúi đầu xuống, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Lang Hách Viễn, cố nặn ra một nụ cười. Tổng Giám đốc Lang, anh thấy sao ạ? Bị cô dài dòng châm biếm, Lang Hách Viễn nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng như trước, mặt không chút biểu cảm. Không biết có phải là do oa oa quá tâng bốc anh hay không, nhưng thái độ của anh rõ ràng dịu xuống, nhẹ nhàng buông cổ tay cô ra. Tôi à? Oa oa lập tức cười cầu tài, ra vẻ nịnh bợ. Đúng vậy, anh thấy thế nào? Cô có muốn xem thư tình của tôi không? Lang Hách Viễn kiêu ngạo nhìn oa oa, hơi nhếch mép cười. Hành động hôm nay của Tổng Giám đốc rất khác lạ. Oa oa dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm ở phòng thí nghiệm của lão thần rùa mà phán đoán rằng Tổng Giám đốc sáng nay chắc chắn bị táo bón. Tình hình này nhất định phải theo ý anh, không thể để anh trút hết những bực tức lên người cô được. Vì thế, cô liền thể hiện ánh mắt lấp lánh như đã chờ đợi từ lâu, nói với Tổng Giám đốc. Đương nhiên rồi, of course. Lang Hách Viễn sững lại, nhìn chằm chằm vào mắt Dương Oa Oa. Một lúc lâu sau, anh mới lấy ra tập tài liệu, vứt lên mặt bàn. Đầu tiên, hãy phát hết những tài liệu này đi đã, việc khác để sau hãng nói. Oa Oa quá ngán ngẩm trước cách ứng xử của Lang Hách Viễn. Đây đúng là kiểu cách cao giá như người ta thường nói mà. Ngay đến việc xem thư tình cũng phải hẹn lịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net